Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, một lần phổ thông tiếp hóa. Đêm khuya, Tùng Giang Nam, hai đài xe tải nghiền ép lấy mặt đường Thượng Tuyết Động. Chậm rãi đứng tại ven đường, An Tử, Chân Chân, Phó Tiểu Hào bọn người nháy mắt vây tụ đi lên. Cửa xe bắn ra, Đại Hoàng nhảy xuống. Cười hướng mọi người lên tiếng chào hỏi. Hello a, Hoàng ca tốt, Hoàng ca cắt tường, ngoặc kép chấm chấm. Đám người rất ra hướng về phía Đại Hoàng chào hỏi. Kiêu ca không có ra ngục trước đó. Đại Hoàng tại Tùng Giang ngây người dòng dã hơn một năm. Đều sớm theo Tần Vũ đám này tiểu huynh đệ lẫn vào rất quen. Thẳng đến Kiêu ca ra ngục, hắn mới bị điều đến Nam Thượng Hải hỗ trợ. Bình thường trừ Tề Lân bên ngoài, cũng chính là hắn dẫn đội hướng bên này đưa hàng. Oát con, người thế nào lại mập? Đại Hoàng vỗ một cái Chân Chân mặt to. Sinh hoạt rất tốt thôi. Tốt cái gì tốt, một năm cũng liền kiếm cái 300 vạn. Chịu đựng còn sống đi. Đinh Quốc Chân ra không được. Thân thể mập như quả cầu. Ha ha, Đại Hoàng nhìn xem hắn cười một tiếng. Nhẹ giọng hướng mọi người phân phó nói. Kiểm hàng đi, ai, Phó Tiểu Hào làm việc nhi nghiêm túc, cho đến bây giờ chỉ cần là mình chủ quản sự tình. Cái kia mỗi cái chi tiết đều muốn tự thân đi làm. Hắn đeo lên găng tay, kêu gọi bên người huynh đệ tiến lên, thuận cái thang liền chui vào trong xe kiểm hàng. Con đường bên cạnh, Đinh Quốc Chân đưa cho Đại Hoàng một điếu thuốc, nhẹ giọng hỏi, ta Vũ ca có phải là sắp trở về rồi? Đại Hoàng gật đầu. Ta trước khi đến cùng bọn hắn uống rượu. Hắn lập tức tốt nghiệp. An Tử nghe tiếng cười một tiếng. Ha ha, ta Tần lão bản lần này trở về. Có phải là muốn thăng lên? Đoán chừng là đi. Đại Hoàng châm thuốc lá. Nhe răng trở lại. Hắn đoạn thời gian trước tại Nam Thượng Hải không ít tán tài. Đoán chừng là trải đường đâu. Ai nha, vậy chúng ta Tiểu Chân Chân lại đứng lên. An Tử nghe tiếng trêu chọc nói. Nói không chắc, người lúc này có thể cọ cái đội trưởng đương đương. Dẹp đi đi, Liếm Vương chân chính người nối nghiệp là ta Hào ca. Chân Chân tùy tiện nói ra. Ta nhiều nhất xem như thứ hai Liếm. Đi theo ta Hào ca đuôi về sau. Kiếm miếng cơm ăn là được rồi. Ha ha, đám người nghe tiếng cười một tiếng. Bầu không khí vui thích. Phó Tiểu Hào nghiệm hơn 20 phút hóa. Mới từ toa xe bên trong nhảy ra ngoài. Gật đầu hướng về phía Đại Hoàng nói ra. Ca, chỉnh xong, cho Tiểu Hào tờ đơn. Đại Hoàng hướng về phía người bên cạnh phân phó một câu. Phó Tiểu Hào tiếp nhận tờ đơn. Ở phía trên ký tên. Viết thực đến hóa lượng chuẩn xác về sau. Mới ngẩng đầu nói ra. Ca, một hồi An Tử muốn tại Nhị Long Cương an bài chúng ta. Nhất khối chứ sao? Đúng a, đi Nhị Long Cương tản bộ một vòng chứ sao? An Tử mời một câu. Không được, ta đến nhanh lên trở về. Đại Hoàng khoát tay áo. Nam Thượng Hải bên kia cũng tại đoạt thị trường. Lão Diệp để ta buông xuống hóa. Liền nhanh đi về. Cùng ai a? Phó Tiểu Hào nhíu mày hỏi một câu. Cùng Lý gia thôi. Còn mẹ hắn có thể có ai? Đại Hoàng than thở một tiếng. Tên Vương bát đản này không yên tĩnh. Ta liền không yên tĩnh. Phó Tiểu Hào đối Nam Thượng Hải tình huống không phải hiểu rất rõ. Vì lẽ đó thuận thế hỏi. Cùng Lý gia đã công khai đánh thôi. Cái kia còn không có. Nhưng ở khu bên ngoài đã đoạt khách hàng. Đại Hoàng ném đi tàn thuốc. Ai, tiếng động nghề này quá đến tiền. Sớm tối đến làm. Vậy liền chơi hắn. An Tử đi theo Ngô Thiên Dận cứ vậy mà làm thời gian dài như. Vậy, thân thể cũng cứng rắn. Dận ca nói, chỉ cần đánh, chúng ta bên này liền làm phụng bắc đám người kia. Lỗ ra sao? Đại Hoàng hỏi, vâng, bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu làm. Xuất hàng lượng cũng không ít. An Tử gật đầu, ha ha, Đại Hoàng cười một tiếng. Vỗ An Tử cánh tay nói ra, được, có ngươi câu nói này là được rồi. Ta quan hệ mật thiết, lẫn nhau lập bang thôi. Ha ha. An Tử cười một tiếng, thỏa đáng, Đại Hoàng nhẹ gật đầu, quay đầu hướng về phía đám người nói ra. Được, vậy các ngươi liền trở về đi. Chúng ta đi, thật không đi kéo. An Tử lần nữa mời nói. Tại cấp bách, cũng không kém cái ngày này. Không đi, Đại Hoàng khoát tay. Thật có sự tình, phải trở về. Được thôi, cái kia thuận buồm xuôi gió. Có ngay, đám người đứng tại ven đường hàn huyên có thể có không đến 20 phút sau. Đại Hoàng bọn người liền mở ra hai đài xe trống. Bắt đầu đường về, đi qua thời gian hơn một năm phát triển. Tần Vũ trong tay cũng coi như có một chút vốn liếng. Tượng trước đó loại kia xe hàng tới chỗ còn muốn dỡ hàng sự tình. Đã không tái phát sinh. Mã Lão Nhị cùng Tề Lân đều tại Tùng Giang cùng Giang Châu mua 6 đài xe móc. Bảo đảm chỉ cần hóa đến lúc đó. Đưa hàng người liền có thể mở ra sớm chuẩn bị tốt xe chống đường về. Cứ như vậy, hiệu suất liền cao không ít. Đại Hoàng sau khi đi, Phó Tiểu Hào hướng về phía Mã Gia người phân phó nói. Các ngươi đem hai xe hóa kéo trở về. Tại khu bên ngoài liền tàn. Lượng ca, Thúc ca bọn hắn ở đây. Có ngay, Mã Gia huynh đệ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi Nhị Long Cương. Phó Tiểu Hào lấy xuống găng tay. Hướng về phía An Tử bọn người nói một câu. Đi, đi. An Tử lôi ra xe Việt dã cửa xe. Chỉ vào lái xe nói ra. Theo sát ngang. Có ngay. Nói xong. Hai đài xe hàng tại nguyên chỗ tách ra. Một đài từ Mã Gia huynh đệ áp lấy đi cửa nam phương hướng. Chuẩn bị vào nhà kho. Trực tiếp đem hóa tản mất. Mà đổi thành bên ngoài một đài. Thì là từ An Tử, Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Chân bọn người áp lấy, trực tiếp vòng qua Tùng Giang, chạy mặt phía bắc Nhị Long Cương lái đi. 4 đài xe Việt dã, phối thêm một đài chứa đầy xe móc, hành xử tốc độ rất chậm, nhưng cũng may Nhị Long Cương bên này trên mặt đất người. Trước mắt còn không có ai dám nói, vô duyên vô cớ khu tìm Ngô Thiên Dận phiền phức, tại tăng thêm Phó Tiểu Hào. Đinh Quốc Chân hai người này tại từng cái bộ môn cũng đều có quan hệ. Sớm chuẩn bị tốt mặt đường thượng sự tình. Vì lẽ đó đại gia cũng không nóng nảy. Chỉ án chiếu bình thường kế hoạch. Chạy tới thu hàng địa điểm. Trên xe, An Tử mỉm cười nhìn xem Phó Tiểu Hào nói ra. Vũ Thiếu lần này trở về. Xem như triệt để đứng lên. Thời gian 2 năm. Muốn lý lịch có lý lịch. Muốn chiến tích có chiến tích. Ta cảm thấy hắn tối thiểu nhất, cũng có thể toàn bộ cục trưởng đương đương. Không sai biệt lắm, Phó Tiểu Hào rất tán thành nhẹ. Gật đầu, ai, kỳ thật ta thật hâm mộ các ngươi. An Tử than thở một tiếng nói ra, đi theo Vũ Thiếu hướng văn phòng nhất làm. Gió thổi không đến dầm mưa không đến. Nhiều bớt lo a, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Phó Tiểu Hào khoát tay áo, mặt đất có mặt đất chỗ tốt. Thể chế trong cũng có thể chế trong khó xử. Người nghĩ rằng chúng ta mỗi ngày ở đơn vị trong tự do sao? Ta nói cho ngươi, Vũ ca lẫn vào càng tốt. Chúng ta liền càng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cũng tỉ như cảnh thự truyền đạt hình sự án phá được dẫn đầu chỉ tiêu. Chúng ta đã phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn không thể thật xúc động trên mặt đất một chút người lợi ích. Ai? Mỗi đến nhận chức vụ thời gian đoạn điểm, chúng ta đều theo cao hơn thi. Tóc cũng không biết mẹ nhà hắn mất bao nhiêu. Ha ha, khó khăn như thế sao? Kia là a, làm gì cũng không dễ dàng. Đinh Quốc Chân rất tán thành thở dài một cái. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm, nhanh nhẹn thông suốt hướng Nhị Long Cương thời điểm ra đi. Phương hướng Tây Bắc một chỗ nhà dân trong đại viện. Một người trung niên cầm điện thoại nói ra, là, chúng ta đến nơi này. Tốt, ta hiểu được, ừ, ngài yên tâm đi, ta nắm chắc, đúng, hẳn là chỉ có Ngô Thiên Dận đám người kia. Tiếp qua 2 giờ, đội xe vòng qua Tùng Giang, đến cánh bắc con đường, lại đi tiến lên chạy hơn 20 cây số về sau. Phó Tiểu Hào đột nhiên nhìn thấy đối diện có hai đài ô tô chậm du du hành xử tới. Phía sau xe chú ý, sang bên điểm, đối hành đạo đến xe. An Tử giọng nói lướt nhẹ cầm bộ đàm hô một tiếng. Thu được, trong xe vận tải có người hồi phục. 1-2 phút sau, song phương cỗ xe đang chuẩn bị tại chật hẹp con đường dịch ra đi qua lúc. Đằng sau đột nhiên lại xông tới mấy đài xe Việt dã. Tốc độ cực nhanh. Đêm nay có chuyện gì? Thiếu một chương. Quy củ cũ. Thứ hai ngoài định mức còn 2 chương. Thứ hai ít nhất bộc phát 10 chương. Để yên lặng hơn 2 năm Tùng Giang mặt đất sôi trào lên. Cầu đặt mua. Cầu đề cử. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.